Vạn đạo Long Hoàng, chương 4111, thần hoàng thất trọng cùng cửu trọng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh còn dư lại công huân điểm. Chỉ có thể trèo chống hắn ở tầng thứ 3 tu luyện không đến 5 năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn dự định lợi dụng cuối cùng những cái này công huân điểm. Tăng lên một lần tu vi, hắn đứng dậy rời đi nơi này. Về tới cái thứ 2. Này mặt tràn ngập nguyên thủy thần linh máu tươi hồ nước. Sau đó dậm chân mà ra, rơi vào hồ nước, bắt đầu tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, Lục Minh cũng cảm giác được áp lực kinh khủng, phảng phất muốn đem hắn thân thể xé rách. Nhưng là đồng thời, lại có một cỗ tinh thuần vô cùng năng lượng từ nguyên thủy thần linh trong máu tươi không ngừng rót vào đến trong thân thể của hắn. Tràn vào đến toàn thân hắn mỗi một tế bào bên trong. Lục Minh cấm kỵ chi lực đang nhanh chóng tăng cường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù không có đại chiến sinh tử, trực tiếp kích phát tế bào tiềm năng nhanh chóng như vậy. Nhưng là thắng ở liên tục không ngừng. Tế thủy trường lưu, thời thời khắc khắc đều đang tăng lên. Trong nháy mắt, nửa năm trôi qua, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên cùng Lục Minh dự đoán một dạng. Nửa năm thời gian, Lục Minh quả nhiên từ thần hoàng ngũ trọng, bước vào thần hoàng lục trọng. Thực lực càng là chợt tăng một đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột phá về sau, Lục Minh không hề rời đi. Tiếp tục tu luyện, bắt đầu trùng kích thần hoàng thất trọng. Thần hoàng lục trọng đến thần hoàng thất trọng. Độ khó càng lớn, tu luyện càng khó. Đây là muốn từ trung giai thần hoàng đột phá đến cao giai thần hoàng. Cho dù là ở nơi này, cũng không phải nửa năm thời gian có thể đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh một mực tu luyện 3 năm rưỡi thời gian. Từ cuối cùng từ thần hoàng lục trọng, đột phá đến thần hoàng thất trọng. Đến lúc này, Lục Minh còn thừa công huân điểm. Đại khái còn có 15 vạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn từ thần hoàng thất trọng đột phá đến thần hoàng bát trọng, cần thời gian dài hơn. Lục Minh phỏng đoán, tối thiểu cần 15 năm trở lên. Cho nên, Lục Minh kết thúc tu luyện, thối lui ra khỏi tạo hóa tháp, phản hồi cư trú chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phản hồi cư trú chi địa về sau, phát hiện Đán Đán bọn họ đã trở về, đang ở riêng mình trong phòng tu luyện. Hiển nhiên là đang tiêu hóa từ công huân hối đoái điện nơi đó hối đoái đến bảo vật. Lục Minh cũng trở về gian phòng của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, vừa phản hồi gian phòng của mình, Lục Minh con mắt liền sáng lên. Bởi vì hắn cảm giác một cỗ cường đại khí tức từ trong phòng lan tràn ra. Đó là cầu cầu khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở đi tạo hóa tháp trước đó, Lục Minh liền để cầu cầu một mình trở về. Bởi vì cầu cầu là không thể tiến vào tạo hóa tháp, trừ phi cầu cầu cũng có công huân điểm đi tiêu hao. Hiển nhiên cầu cầu là không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên cầu cầu bản thân phản hồi Lục Minh căn phòng, luyện hóa cái kia một nửa trường thương màu đen. Hiển nhiên, qua thời gian mười mấy năm, Cầu Cầu đã đem một nửa trường thương màu đen luyện hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, chính đang tiến hóa, Lục Minh đẩy cửa vào. Phát hiện Cầu Cầu hóa thành một cái viên cầu, lơ lửng giữa không trung, tròn vo thân thể, không ngừng tản mát ra thôi sán quang huy cùng sóng gợn mạnh mẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, khí tức cũng đang không ngừng lên cao. Thần Hoàng thất trọng, Thần Hoàng bát trọng, Thần Hoàng cửu trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, Cầu Cầu khí tức, một mực tăng lên tới Thần Hoàng cửu trọng, mới ngừng lại được. Đán Đán thế mà nhất cử đột phá mấy tầng tu vi, đạt đến Thần Hoàng cửu trọng. Sau đó đến một cái cực hạn, mới ngừng lại được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh biết rõ, Cầu Cầu đã đạt đến Thần Hoàng cảnh cực hạn, lại hướng lên một bước, chính là Thần Đế. Thần Hoàng đến Thần Đế, cũng không có cái gì bán bộ Thần Đế lời giải thích. Thần Hoàng cửu trọng đỉnh phong, chính là cực hạn, bước kế tiếp, chính là Thần Đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là Thần Hoàng cửu trọng đỉnh phong đến Thần Đế, cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá. Cần đem thể nội hằng tinh chuyển hóa làm hắc động, độ khó rất lớn, cần một cái quá trình, cũng cần cơ duyên. Lục Minh đứng chắp tay, lặng lặng chờ đợi. Qua vài ngày, Cầu Cầu khí tức mới bình ổn xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, Cầu Cầu hình thể thu nhỏ lên, bay đến Lục Minh bên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia một nửa trường thương màu đen, người luyện hóa, Lục Minh hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn không có, chỉ là luyện hóa một bộ phận. Cái kia một nửa trường thương, không thể coi thường. Bất quá ta chiếm được một loại năng lực, phi thường cường đại. Cầu Cầu vô cùng hưng phấn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một loại năng lực, đi, chúng ta đi thử xem. Lục Minh lộ ra vẻ hứng thú. Sau đó dẫn Banh Cầu rời khỏi phòng, đi tới một tòa thật to trong mật thất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này mật thất, xây dựng ở Thiên Hà Thiên Binh trong quân doanh, là chuyên môn cung cấp người so tài. Thiên binh bên trong có quy định, hai bên tầm đó không thể tranh đấu, cho nên mới có loại này mật thất. Chung quanh tất cả đều là đại trận, là dùng để so tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai bên luận bàn, cộng đồng tăng lên, không thể ác tính tranh đấu. Trong mật thất, Lục Minh cùng Cầu Cầu đứng đối mặt nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, ngươi tu vi mới Thần Hoàng thất trọng, có muốn hay không ta dùng ra toàn lực? Cầu Cầu nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dùng ra toàn lực a, yên tâm, ngươi thương không được ta. Lục Minh rất tự tin. Hắn hiện tại ít nhất có thể vượt qua 6 cái cấp bậc mà chiến. Mặc dù tu vi so với Cầu Cầu thấp 2 trọng tu vi, nhưng y nguyên có đầy đủ tự tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật tự tin, vậy liền tiếp ta một chiêu a, Cầu Cầu hét lớn. Tròn vo thân thể kịch liệt biến hóa, hóa thành một căn ngân sắc trường thương, phá không mà ra, hướng về Lục Minh đâm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại còn lưu thủ, Lục Minh nhếch miệng lên. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu cầu luyện hóa trường thương màu đen. Nếu như vận dụng trường thương màu đen năng lực, cũng hẳn là hóa thành trường thương màu đen mới là. Hiện tại chỉ là hóa thành trước kia ngân sắc trường thương. Hiển nhiên là không có dùng ra toàn lực. Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngân sắc trường thương tốc độ phi thường kinh người. Trong chớp mắt, liền đâm đến Lục Minh trước người. Khanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bàn tay như đao. Một trường bổ trúng ngân sắc trường thương mũi thương. Lập tức, ngân sắc trường thương rung động dữ dội. Sau đó hướng về sau mặt bay ngược mà quay về. Lui về sau rất dài một khoảng cách. Đụng vào mật thất vách tường. Để vách tường kịch liệt oanh minh. Hơn nữa trên vách tường hiện ra rậm rạp chằng chịt phù văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lực công kích tăng cường một chút. Lục Minh gật gật đầu. Tâm lý phán đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước kia, cầu cầu hóa thành ngân sắc trường thương. Ở thần hoàng cảnh ước chừng có thể vượt qua hai cái cấp bậc mà chiến. Mà mới vừa trong lúc giao thủ, Lục Minh phán đoán ước chừng có thể vượt qua hai cái nửa cấp bậc mà chiến. So trước đó tăng lên một chút. Bất quá, điều này hiển nhiên không phải cầu cầu mạnh nhất hình thái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu cầu, dùng ra toàn lực a, ngươi dạng này không phải ta đối thủ. Có bản lãnh gì đều dùng đi ra. Không muốn giấu giếm, Lục Minh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nha nha nha, lẽ nào có cái lý ấy? Ta vốn là sợ làm bị thương ngươi. Hiện tại ta cũng không khách khí. Cầu cầu hét lớn, thân thể lại đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Hóa thành một đem trường thương màu đen. Một thanh hoàn chỉnh trường thương màu đen. Đồng thời, một cỗ khí tức kinh khủng. Từ trường thương màu đen bên trong phát ra. Tràn đầy hồng hoang cổ lão cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho Lục Minh một loại cảm giác, phảng phất đối mặt một tôn nguyên thủy thần linh. Nguyên thủy thần linh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hơi kinh ngạc, chẳng lẽ cái kia một nửa trường thương màu đen, cùng nguyên thủy thần linh có quan hệ. Lục Minh, cẩn thận rồi, ta muốn dùng ra một kích mạnh nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu cầu thanh âm vang lên. Đón lấy, trường thương màu đen phá toái hư không. Hướng về Lục Minh đâm tới. Ở đâm ra quá trình bên trong, trường thương màu đen tản mát ra vạn trượng hào quang. Những cái này hào quang, thế mà ngưng tụ ra một tôn to lớn nguyên thủy thần linh thân ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn này nguyên thủy thần linh. Trong tay cũng cầm một thanh trường thương màu đen. Hướng về Lục Minh đâm đi qua. Lục Minh con ngươi. Hơi hơi co rụt lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.